NGAIA ký hiệu bản quyền NGAUMAI 8 thiên tờ ANR, AC Minh Nguyên Á Y Á yêu thích nha tờ, cho nên ra tay nhái u chói NAC ghi lá Y trong tờ ANR quá xê linh NG. Dê NG thiên thá nói ra khái N ta tờ cả pha Y xá NG xá. Ná u món á này thá xá tá N tá Y thì các á Y Á quá xê cha kê chá N xá phong AN các nhân vác má nhờ má lá Y, L u giá túa Y thá. Cho bá. N há. Má tê khi á quá xê gá p á y ná n bá n há mà xúa tê hái n thì ai n g n can ná y minh nguyên á y á có n n dê không dùng mà lá y a cho nguyên soái tắc n dê n g á y ngoài á u bái tê minh nguyên á y á xá n giái nha tê thiên tờ an rê linh nguyên n h n dê xem ra là không pha y rá y lúc này khê thá thác n dê khá rung không nói lá y nào ông ta chính xác là má tê n g á y án chá tê NHNG lá, y tá, en tá, y nhá, NG chính vá, NNM trong á phong án thá y không, chính vá, NNM này, thá xê lá, xê cá, a, ông ta không há TNG lên mà còn thá tờ lùi. Xin hạ y á. Xê trói en tá, tru en. RG hái en giá, ông ta chá, còn á lá, y cá nhờ giá, y thiên võ tá, NG má, t, cá nhờ giá, y thiên võ trong các quá xê gia có thá á cơ coi là bá chá má, t, partner. Nghe vậy. Cá n g a i t n g xá n r xá t không sai a i a tá n g ba o ta phong tá n a trong nguyên thá khê phong a n thá y không ná u á quá c ba khê minh giá p pha y ná n giái t quá c thì ta phai ra tay tờ n g trá n h n g a quá c ba khê minh má c dù tàn lá y n n g vá n khê a bá giái t quá c ông nói a n g hoàng thác ai thiên a n g tiên phá n na nói vải n t r a n g há xê vái N thiên thá N và minh nguyên á y á không chá. N ba hoàng ba y về N dê mà chá. N ông, thá mà ông lá y quay má T làm N g, a má C á quá C ba cơ minh tàn lá y, vì sao á quá C ba cơ minh lá y bá y, ông không rõ hay sao há. Chá hàng vá N N M sau, khi ông chá T, ông á nhờ lá y má T mờ ký hiệu bản quyền y gì mà gá P minh nguyên á y á và vái N T R A N dê há. Xê vái N thiên thá N chá ký hiệu bản quyền. Lời này nói ra, Thường Hư không còn nhịn nổi nữa. Ông ta giận dữ nói, vậy Minh Nguyên Đại Đế và Viện trưởng Học viện Thiên Thần chẳng phải cũng trốn đi, trừng mắt nhìn đế quốc Bắc Minh lụi bại hay sao? Con mẹ nhà ngươi nói cái gì đấy hả? Thiên Động Tiên chưa kịp nói thì Tần Ninh đã mắng lên. Câu mắng này khiến cho Thiên Động Tiên và nhóm Diệp Viên Viên kinh ngạc vô cùng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tần Ninh giận dữ như vậy. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đang rơi vào tình cảnh nào, người có biết không? Tần Ninh quát, đồ khốn nạn, bọn chúng tin tưởng ngươi như thế, vậy mà ngươi lại trốn chui trốn lũi trong Nguyên Thạch Phong ấn thời không, nhìn đế quốc Bắc Minh suy tàn. Thấy Huyền Minh đại trận mở ra, thấy con cháu nhà mình gần chết, thì ngươi mới đi ra. Bị một thiếu niên 16, 17 tuổi như Tần Ninh mắng, sắc mặt Thương Hư liền trở nên khó coi. Ta có nỗi khổ của riêng ta. Lúc này, giọng nói của Thương Hư đã thấp đi mấy phần. Nỗi khổ riêng. Tần Ninh cười lạnh, Thương Hư à, ngươi có còn nhớ năm đó Minh Nguyên đã dẫn ngươi đến gặp Cửu U Đại Đế và Tôn giả Thanh Vân hay không? Cửu U Đại Đế từng nói ngươi trung hậu thành thật, là người lễ độ, xứng đáng bồi dưỡng. Sau đó, Tần Ninh lại nói tiếp, lọng che trời truyền cho ngươi, còn dạy cho ngươi ấn thương long, khiến ngươi đi theo Minh Nguyên Đại Đế, trở thành một trong chính soái, con cháu trở thành người của đế quốc. Vậy hôm nay, ngươi cho ta xem ấn thương long của ngươi đã thụt lùi đến bước nào đi. Tần Ninh nói xong thì bước ra, hai tay cầm lọng che trời. Tần Ninh vung cái lọng như vung một cây búa. Lọng che trời phải dùng thế này mới đúng. Giây phút ấy, Tần Ninh nắm lấy chuôi lọng, hiện ra từng dòng linh ấn quấn quanh cái lọng rồi ngưng tụ lại một chỗ. Keng keng keng. Tiếng kim loại vang lên, cái lọng bắt đầu xoay chuyển. Phần đỉnh của nó đột nhiên thu lại hoàn toàn, giống như một cái ô bị cụp lại. Giây phút ấy, tất cả mọi người sững sờ đứng đó. Thương Nhất Tiếu thì càng kinh ngạc hơn. Lọng che trời còn có thể biến hình. Ông ta chưa từng được lão tổ tông nói cho biết. Nhưng lúc này, lọng che trời lại thu lại thật chặt, nằm trong tay Tần Ninh, ánh sáng rực rỡ. Thương Hư, ngươi nhìn rõ chưa? Tần Ninh khẽ quát, rồi tấn công ra. Giây phút này, Thương Hư chết đứng, như bị sét đánh. Sao có thể? Sao có thể? Trí nhớ của ông ta hiện ra một cảnh tượng. Ông ta là phó tướng đắc lực bên cạnh Cương Vương Minh Uyên, cực kỳ trung thành. Lúc ấy ông ta vẫn chưa thành nguyên soái. Cương Vương Minh Uyên dẫn ông ta đi bái kiến hai vị cao nhân.